Mạc Tổng cưng chiều vợ yêu. Chương 5, năm, sau này không được nói cảm ơn biết chưa? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh chỉ gọi người chuẩn bị một bộ y phục dành cho phụ nữ nhưng không biết vô tình hay cố ý. Bọn họ lại đưa đến một bộ đồ không thể nữ sinh hơn nữa. Thần trí của Giang Yên Nhiên đã trẻ con. Bây giờ lại càng giống. Mạc Tử Hằng nhìn đi nhìn lại. Cuối cùng nhìn kiểu gì cũng giống như hai ba con cùng ra ngoài. Giang Yên Nhiên nghe nói được ra ngoài nên háo hức hẳn. Cô vui vẻ nhảy chân sáo. Một tay bị anh đan vào nên không thể chạy đi lung tung. Hai người hệt như đôi tình nhân mới cưới. Chỉ nỗi trông Mạc Tử Hằng cứ như một tên háo sắc. Trâu già gặm cỏ non vậy. Khi cách cửa phòng mở ra, suýt chút nữa Tề Phong đã ngã vào. Mạc Tử Hằng nhìn người đáng ra không nên xuất hiện ở đây khẽ nhướn mày. Cậu ta bất thình lình nhìn thấy Mạc Tử Hằng liền giật mình đứng cách ra xa. Vươn tay làm động tác tập thể dục rồi lại như có như không lướt qua Giang Yên Nhiên đánh giá. Trên miệng nở một nụ cười khờ khạo. A ha ha, chào buổi sáng. Hai vợ chồng trẻ. Mạc Tử Hằng không vạch trần. Anh chỉnh lại tóc cho Giang Yên Nhiên rồi lạnh lùng hỏi. Làm gì ở đây? Tề Phong vẫn không ngừng khua tay múa chân. Không thấy sao? Là tập thể dục đó. Đúng lúc đi ngang qua mà thôi. Mạc Tử Hằng gật đầu. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì thôi. Anh kéo Giang Yên Nhiên bỏ đi. Tề Phong vẫn không tin. Ngay khi Mạc Tử Hằng quay lưng đi, anh ta liền dừng ngay động tác tập thể dục của mình. Mắt dán chặt vào hai bàn tay đang đan lấy nhau. Tề Phong lại lẩm nhẩm. Vô lý. Sao cô ta lại ngoan ngoãn vậy? Đêm nay anh ta cứ nghĩ sẽ lại được nghe thấy tiếng đập đồ vui tai. Nào ngờ trong phòng yên tĩnh đến nỗi một tiếng động cũng không có. Mạc Tử Hằng giúp cô mở cửa xe. Cẩn thận giúp cô không bị đụng đầu. Thắt dây an toàn đàng hoàng rồi mới đóng cửa lại. Ngay lập tức Giang Yên Nhiên liền bám vào cửa xe nhoài người ra suýt thì bật khóc. Chồng ơi, anh đi đâu? Đừng bỏ em. Mạc Tử Hằng giật mình. Anh vô thức liếc mắt nhìn đi xung quanh. Xác định không bị ai nhìn thấy mới thở phào. Anh cúi đầu an ủi. Ngoan, anh luôn ở ngay đây mà. Anh qua bên kia, ngồi cạnh em. Giang Yên Nhiên tin tưởng Mạc Tử Hằng. Chỉ cần anh nói anh không đi, cô đinh ninh chắc chắn là như vậy. Mạc Tử Hằng vòng ra đằng trước để cô dễ dàng quan sát được mình. Rồi mở cửa ghế lái ngồi vào trong. Anh chưa vội khởi động xe mà lục lọi trong túi áo lấy ra một cây kẹo mút đủ màu sắc đưa qua cho cô. Cười nói, cho em. Giang Yên Nhiên cười đến híp cả mắt nhận lấy. Chu môi nói, cảm ơn chồng. Liền bị anh cốc vào đầu. Anh là chồng em, nên mua đồ cho em là nhiệm vụ của anh. Sau này không được nói cảm ơn. Biết chưa, cô được cái rất nhanh hiểu. Dù gì cũng là thiên kim tiểu thư của nhà họ Giang. Từ nhỏ đã tham gia học ở môi trường quốc tế. 18 tuổi đi du học. Nhận biết bao nhiêu chứng chỉ. Đầu óc của cô vốn dĩ nhanh nhẹn. Lại có tài ghi nhớ chuyên sâu. Dù có thành ra như bây giờ nhưng chỉ cần anh nói một câu liền hiểu. Giang Yên Nhiên mặc kệ xe đã bắt đầu khởi động. Cô bóc lớp vỏ bọc bên ngoài. Vui vẻ nếm thử. Sau đó lại quay sang nhìn Mạc Tử Hằng đang chăm chú lái xe. Cô mới quay qua hơ hơ chiếc kẹo trước mặt anh nói. Chồng, ngon lắm, anh cũng thử đi. Mạc Tử Hằng e dè nhìn chiếc kẹo đã bị cô liếm lám. Ánh mắt anh thẫm lại rồi lại sợ cô mỏi tay. Anh vừa nhướn mắt lên nhìn đường vừa cúi nhẹ xuống mút một chút. Giang Nhiên Nhiên bật cười chồm người qua nhưng vì dây an toàn cản trở nên không đến quá gần. Ngon không chồng? Mạc Tử Hằng khẽ liếm môi. Ừm, ngon lắm. Về nhà, mà Mạc Tử Hằng nói không phải là về Bích Lan Đình. Biệt thự riêng của hai người khi cưới mà là nhà chính của nhà họ Mạc. Cơ ngơi của ông nội Mạc. Sáng sớm nay, anh có nhận một cuộc gọi của ông. Bảo anh thu xếp về nhà. Mạc Tử Hằng ngay lập tức đồng ý vì dẫu sao anh cũng muốn đem Giang Yên Nhiên về nhà ra mắt lần nữa. Cánh cổng cao lớn sau khi xác định được xe của Mạc Tử Hằng thì ngay lập tức tự động đẩy ra. Chiếc xe lăn bánh đỗ vào trong sân biệt thự. Xung quanh đầy hoa lá, thoáng chốc không khí liền trở nên trong lành. Mạc Tử Hằng xuống xe. Người làm đều đã dừng lại công việc đang làm dở của mình, cúi thấp đầu chào. Trong sự tò mò của mọi người, anh vòng qua bên kia mở cửa. Cho đến khi người còn lại bước xuống khiến tất cả liền trố mắt câm nín không nói nên lời. Giang Yên Nhiên được anh đỡ xuống xe. Điều đầu tiên chắc chắn là cô tò mò ngó nghiêng xung quanh rồi mới ngước mắt hỏi anh. Chồng ơi, đây là nhà mình à? Mạc Tử Hằng chỉnh lại quần áo gọn gàng cho cô trước khi chào hỏi người lớn. Vừa giải đáp, không phải, đây là nhà ông nội. Lát nữa, gặp ông em nhớ phải chào nhé. Giang Yên Nhiên gật đầu ngay. Cả hai sánh vai bước vào bên trong. Bởi vì ở đây đông người nhìn chằm chằm khiến cô hơi sợ sệt mà dính sát vào Mạc Tử Hằng không rời. Anh cũng biết cô sợ nên ôm chặt eo cô, cho cô cảm giác an toàn. Quản gia đột nhiên chặn đường hai người. Trước tiên ông ta vẫn cung kính cúi đầu. Thiếu gia, ông ta liếc mắt nhìn Giang Yên Nhiên rồi lại quan sát ánh mắt cảnh cáo của Mạc Tử Hằng mà mau chóng thốt lên. Thiếu phu nhân, hiện giờ trong nhà đang có khách ạ. Mạc Tử Hằng cau mày. Không lý nào ông nội đã có hẹn mà lại còn gọi anh về. Anh gật đầu, bỏ qua ý muốn ngăn cản anh cùng Giang Yên Nhiên vào trong của quản gia mà bước vào. Bóng hình ba người mau chóng xuất hiện trước tầm mắt. Mạc Tử Hằng chưa kịp lên tiếng, Giang Yên Nhiên ở bên đã reo lên. Cháu chào ông nội. Mặc dù còn người ở đây nhưng vì Mạc Tử Hằng không dặn nên Giang Yên Nhiên cũng không chào. Ông nội Mạc đang vui vẻ nói chuyện với khách, khi giọng nói trong trẻo vang lên làm ông sững người lại. Nơi hai người tiếp xúc cơ thể với nhau liền bị thu vào tầm mắt của tất cả những người ở đây. Mạc Tử Hằng hơi cúi đầu chào hỏi. Ông, cô ạ, ông nội nhất thời sững người chưa kịp nói gì. Nhưng người ngồi bên cạnh ông trong miệng Mạc Tử Hằng là cô, đó đột nhiên lên tiếng. À, Tử Hằng về rồi đấy à, cháu mau vào đây. Mạc Tử Hằng khẽ gật đầu kéo Giang Yên Nhiên cùng mình vào trong. Lúc này ông nội mới khẽ run lên nhìn chằm chằm Giang Yên Nhiên hỏi. Yên Nhiên, cháu về từ lúc nào? Giang Yên Nhiên thành thật đáp. Dạ, mới hôm qua đó. Người phụ nữ bên cạnh lên tiếng cắt ngang. Ông nội Mạc, đây là... Ông ta gãi đầu không giấu được sự kích động, bật cười vui sướng. Đây là cháu dâu của ta, Giang Yên Nhiên. Bà ta bày ra vẻ mặt không tin. Cháu dâu, chẳng phải Mạc Tử Hằng còn chưa kết hôn sao? Lấy đâu ra cháu dâu? Sở dĩ bà ta hốt hoảng như vậy là vì hôm nay bà ta đem con gái Diệp Uyển đến đây muốn thông qua ông nội Mạc tác hợp hai đứa. Bà là Diệp Nhu, cô họ xa của Mạc Tử Hằng. Ỷ lại có chút quan hệ nên nghĩ chuyện này có lẽ cũng sẽ dễ thành. Đang thương lượng với ông nội Mạc cũng khá tiến triển thì giữa đường đột nhiên lòi ra một Giang Yên Nhiên. Bà ta phát hoảng lên cũng dễ hiểu. Ông nội Mạc thật tình cũng chưa biết thực hư thế nào. Thú thật ông cũng không thích Diệp Uyển con gái Diệp Nhu gả vào nhà, nhưng vì bà ta cứ nằng nặc đòi đưa con gái đến xem mắt. Ông cứ nể tình gọi Mạc Tử Hằng về. Nếu thằng bé vừa ý thì cũng đành lòng tác hợp. Không ngờ Mạc Tử Hằng lại còn đem theo một Giang Yên Nhiên đã 2 năm không thấy đâu trở về. Mạc Tử Hằng ngồi cạnh Giang Yên Nhiên, lười biếng nhếch môi. Cô Diệp nói gì vậy? Cháu đã kết hôn 3 năm rồi cơ mà. Diệp Uyển ngồi một bên từ khi Mạc Tử Hằng xuất hiện thì không hé răng nửa lời. Cúi đầu thật thấp, trái ngược với cô ta. Diệp Nhu gần như đứng bật ra khỏi ghế. Không đúng, chẳng phải truyền thông đều đưa tin cháu đã ly hôn. Đến nay cũng 2 năm rồi. Mạc Tử Hằng qua ác mắt khiến bà ta nhanh chóng nuốt lời về. Anh lạnh băng đáp, coi bộ truyền thông còn rõ đời tư của cháu hơn cả cháu. Cách chương.